Tận thế nhạc viên, chương 1080, giấy nghỉ phép mặc vào phiên ngoại áo ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc hắc, chính là chuyện như thế. Bởi vì phải sửa đổi Kisaragi nhà ga xuất bản bản thảo. Tăng thêm ta đêm nay muốn điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi đi ngủ sớm một chút. Cho nên hôm nay chính văn nội dung chính là Bohemian biết cùng không biết đồ vật. Bộ phận biết điều khiển phi hành khí, biết mèo, biết nóng nảy úc trứng, biết quang lưỡng tính sóng hạt, máu kinh nghiệm, cùng điều hòa không khí rỉ nước lúc đơn giản kỹ thuật chữa trị. Không biết Bohemian phong cách là nơi nào đến, không biết thú mỏ vịt, không biết diễn viên bản thân tu dưỡng, không biết tăng tốc độ phương pháp tính toán, không biết cái gì là điều hòa không khí. Tấu chương xong, cách chương.